Chương 1072, Nhân gian đạo. Cầu thạ, canh thứ tư. Chương 1072, Nhân gian đạo cầu thạ, canh thứ tư. 3 giây đồng hồ sau đó, làm kia kéo dài không ngừng sóng xung kích biến mất, đầy trời bụi bắt đầu tràn ngập trên tới thời điểm. Ở kia hầm động bầu trời, cũng là xuất hiện lần nữa một đạo hắc ảnh. Đối phương người mặc thêu hồng vân hắc bào, kia lãnh đạm trong hai mắt không có toát ra bất luận cái gì bên ngoài tình cảm của nó. Quá vai quýt mái tóc màu vàng ở phía sau hắn phiêu đãng, ở trên trán của hắn lang ẩn hộ ngạch bị hoa lên một cái nói vô cùng dễ thấy vết chảy. Rất rõ ràng, đối phương đã từng là lang ẩn phản nhẫn. Nhưng lúc này, thân phận của đối phương liền chỉ có một mà thôi. Đó chính là, thân là bẹn lục đạo trong, đại biểu cho thu gặt linh hồn nhân gian đạo. Có lẽ là sử dụng không biết tên nhận thuật nguyên nhân, thân thể của hắn ở giữa không trung dùng vượt qua xa trọng lực tăng tốc độ. Hướng về phía dưới đánh sâu vào xuống tới. Mà hắn mục tiêu liền chỉ có một mà thôi, đó chính là thân ở đáy hố thân ở thủy lam sắc viên cầu. Chuẩn xác mà nói, là tròn cầu trong trương tường mà ở một bên khác, trương tường thì là chậm rãi mở hai mắt ra, đem để che trước mặt mình hai tay của cho mở rộng ra. Ở thân thể hắn bên ngoài, kia bao vây lấy hắn thân thể thủy lam sắc viên cầu từ từ phân hóa thành một đôi thủy lam sắc cánh đến. Căn căn thủy lam sắc lông vũ ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, lóe ra không rõ lưu quang. Ở thiên đạo giấy gấp ra công kích tới trước khi trong nháy mắt đó, trong nháy mắt liền đoán được chính mình dựa vào nhục thân đúng khó có thể để đỡ được trương tưởng, ngay lập tức sẽ toàn lực phát động hắn LV5 cường hóa năng lực. Mặc dù là thật lâu không có sử dụng cái này hạng nhất năng lực, nhưng hắn vẫn thuận lợi đồng thời nhanh chóng thi triển ra. Đồng thời, vì an toàn suy nghĩ, ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn còn phát động thiên sứ lực. Ở trước mặt của mình tạo thành có thể đem sóng xung kích tầng tầng suy yếu lớp nước, đem kia đánh thẳng tới sóng xung kích cho suy yếu tới cực điểm, cuối cùng lại xông đánh tới thân thể của hắn trên. Đối mặt với như vậy tầng tầng phong ngự, không có thể đem toàn bộ trả cờ giả cùng lực chú ý đều tập trung vào thiên đạo chi thượng, phát huy ra chính mình kia diệt thôn một kích năng lực tới vẹn thi triển ra xìn dạ kẹn sự tự nhiên là một chút cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến chương tượng. Đương nhiên, vì đem tiêu hao giảm thấp đến ít nhất, không làm cho ở trong thân thể ba cổ năng lượng xung đột. Trương Tường còn lựa chọn thuận theo lấy đánh dư ba, đem chính mình thừa bị trùng kích cho chuyển tới mặt đất. Thông tục một điểm mà nói, chính là không phải ngạnh kháng, để đối phương công kích trực tiếp đem chính mình đánh vào mặt đất, đem lực trùng kích dư ba tái giá cho mặt đất mà thôi. Tuy là kết quả sẽ có vẻ hơi chật vật, nhưng là có thể đem hơn phân nửa lực đánh vào đều trung hòa rơi là được rồi. Mà chính là ở trương tường đem kia một đôi cánh chim màu xanh nước biển, thư triển ra trong nháy mắt đó. Kia nhân gian đạo đã là dắt tốc độ bất khả tư nghị, như ra khỏi nòng pháo đạn một dạng về phía trương tường cái này một cái phương hướng dưới sự xung kích tới. Bất quá, đã nhìn thấu mỗi giết chết một cái bẹn lục đạo, còn lại lục đạo năng lực đều sẽ thích hợp mà tăng cường trương tường, tự nhiên là không giữ lại nữa bất kỳ thực lực. Kia LV5 tinh thần lực cảm giác, toàn lực mà thi triển ra, hóa thành như dạ đạ vậy tồn tại, đem phương viên trong vòng trăm thức vật sở hữu tất cả đều nhét vào mình quản chế trong phạm vi. Về phần tại sao chỉ là 100 mét, mà không phải cực hạn 10.000 thước. Cái này tự nhiên là vì có thể càng thêm tốt hơn mà tập trung lực chú ý, còn có giảm thiểu tiêu hao. Tuy là trương tường cặp kia hệ LV5 siêu năng lực, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có tiêu hao sạch quá. Nhưng trên thực tế, kia chỉ là bởi vì trương tường giải quyết chiến đấu phương thức. Phần nhiều là dùng nhận thuật mà thôi. Trên thực tế, hắn bởi cần cung cấp song hệ siêu năng lực nguyên nhân, sử dụng siêu năng lực chiến đấu cầm hàng thời gian, nhưng là ở thành phố học viện LV5 bên trong đứng hàng thứ rất sau tồn tại. Thậm chí còn, ngay cả Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ đều có chỗ không so sánh được bắt đầu. Vì vậy, ở nơi này một loại khẩn trương dưới tình huống, trương tưởng tự nhiên là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Càng chưa nói, trên khoảng 100 thước, đã là cũng đủ hắn phát hiện địch nhân hết thể công kích. Mà chính là ở trong điện quang hỏa thạch, nhân gian đạo thân ảnh đã là hoàn toàn xông đánh tới trương tường trước mặt. Hai chân của hắn dọc theo mà chúng tên xuống tới, cặp kia đen kịt dày trên văn lộ, ở trương tường cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng trong có vẻ đúng nổi bật như vậy. Chỉ bất quá, liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Trương tường hơi địa phiến giật mình phía sau mình thủy lam sắc cánh. Mà cùng lúc đó, kia như pháo đạn vậy đen kịt thân ảnh cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm, nhân gian đạo hai chân nặng nề mà chúng tên đến rồi trương tường nằm trên mặt đất, kia nguyên bản là phơi bày hình bán cầu, đường kính hơn 2 thước hầm động tình trạng, đem cái kia hầm động cho đạp bước ra từng đạo khe hở đến, dọc theo hầm động hướng về bốn phía lan tràn mà thôi. Phải biết rằng, hiện tại nằm ở trong hố sâu thổ địa, tất cả đều là trải qua thiên đạo xỉn dạ kẹn sầy hoanh kích, đã là trở nên có thể so với một ít gang cường độ. Ở dưới tình huống như vậy, nhân gian đạo vẫn có thể đem cái kia trải qua xỉn dạ kẹn sầy, còn có trương tường bản thân trùng kích củng cố hầm động cho chúng tên ra khe hở đến, đủ để nhìn ra đối phương sử dụng lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu. Chỉ bất quá, ở nhân gian đạo dưới chân của, lúc này lại là không có có trương tường chút nào tồn tại thân ảnh. Bởi vì, đang ở kia nhân gian đạo công kích lại sắp tới trong nháy mắt đó. Thân thể của hắn đã là ở kia thủy lam sắc cánh kéo phía dưới, hóa thành một đạo hư huyễn thủy lam sắc tàn ảnh, biến mất ở hầm động bên trong. Chỉ bất quá, nhìn cái kia dạn nứt ra hầm động, trương tường hai mắt vẫn là hơi co rụt lại. Lực lượng thật là mạnh á, trương tường hơi cảm thán một tiếng. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, khoe miệng của hắn liền toát ra một nụ cười lạnh lùng. Bất quá, coi như là thi thể, mạnh như vậy độ trùng kích, hai chân của hắn cũng là phải phế đi đi. Trương tường cười lạnh một tiếng, chuẩn xác làm ra phán đoán của mình, đem ánh mắt chuyển rời về phía lơ lửng ở giữa không trung thiên đạo trên người. Chỉ bất quá, lúc này đây trương tường dự liệu lại là sai lầm. Bởi vì, liền ở chỉ một lúc, trương tường cặp mắt con ngươi liền chợt co rụt lại, cả người chợt hướng về một bên di động mấy thước khoảng cách. Mà chính là tại hắn di động mở trong nháy mắt kế tiếp, một đạo bóng người đen nhánh cũng là từ kia trong sương khói xung kích ra, từ bên người của hắn chợt lóe lên. Đồng thời, ở chợt lóe lên trong nháy mắt đó, hai cây hắc đồng chợt xuất hiện ở tại hắn kia giấu ở hồng vân hắc bào dưới đáy trên hai tay, cả người tư thế có chút vi phạm vật lý cha nở dê tha y mà một cái xoay người, đem kia hai cây hắc đồng cho thành công ném đi ra, hóa thành đột phá bầu trời mênh mông sắc bén công kích, phi bắn tới trường tường trước mặt. Đợt cầu các loại, mặt khác bởi bị một chút sự tình ảnh hưởng, ta hiện tại cũng không biết gần nhất viết có được hay không. Nếu như thấy được không phải tốt, mọi người ở chỗ bình luận nở truy hệ nở cho chút ý kiến đi.